Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36. Vòng xoáy, Phương Văn Kiệt đi mà quay lại, nói ra, tổng giám, Khổng Khê phát một chút, ta nhìn thấy, Trần Thuật gật đầu, vậy chúng ta còn muốn viết bác bỏ tin đồn thông báo sao? Phương Văn Kiệt hỏi, không cần viết. Trần Thuật vừa cười vừa nói, viết lại nhiều cũng không bằng Khổng Khê năm chữ này đến đơn giản mạnh mẽ. Ngươi lại dùng nàng quan Phương Hào phát một chút đầu này một chút liền tốt. Liền nói chính là bằng hữu bình thường tụ hội, cũng không gì khác, mời mọi người không nên hiểu lầm. Được, Phương Văn Kiệt đạt được mới chỉ lệnh, quay người ra ngoài. Trần Thuật lần nữa đem ánh mắt phóng tới Khổng Khê một chút trang trên mặt đi. Thuận tay kéo ra, ta. Không, có, yêu, đương, đầu này một chút bình luận trang. Không thể không nói, hạng nhất đại gia nhân khí quả nhiên không phải đáp. Lúc này mới không đến 3 phút đồng hồ. Phía dưới bình luận đếm thì đã đến kinh người hơn 600 đầu. Hơn nữa còn lấy lửa mũi tên tốc độ tại căng vọt. Mỗi đổi mới một lần, thì có mảng lớn mới bình luận đi ra. Trần Thuật cũng có một chút, chú ý nhân số chỉ có mấy trăm. Phát ra ngoài một đầu một chút liền một người bình luận đều không có. Ngẫu nhiên có một người nhắn lại đều xem như chân bảo. Hận không thể cùng người này tại bình luận khu, sướng trò chuyện, 800 điều. Về sau, Trần Thuật cũng liền không nguyện ý tái phát một chút, chơi game một mình cho dù tốt chơi, cũng không bằng 3 năm hảo hữu cùng một chỗ vương giả cật kê. Không có bổ sung xã giao công năng trò chơi là không có tiền đồ. Nhìn một chút, Trần Thuật thì suy nghĩ ra một chút mùi vị đi ra. Theo đạo lý giảng, loại này lời đồn sự kiện xuất hiện, Khổng Khê chỉ cần giao cho công ty xử lý liền đầy đủ. Dùng nàng quan Phương một chút hào tuyên bố một đầu bác bỏ tin đồn tin tức. Nói cùng nam tử thần bí kia chỉ là bằng hữu, không có luyến tình thì đầy đủ. Nhưng là, Khổng Khê không chỉ có chính mình tự thân lên trận, ngắn ngủi năm chữ cho người ta chém đinh chặt sắt cảm giác. Mỗi một chữ to đằng sau lại theo cái trước dấu chấm than càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Năm chữ này có tức giận. Năm chữ này có tức giận. Vậy liền chứng minh phát đầu này một chút Khổng Khê có nộ khí. Khổng Khê đại tiểu thư không cao hứng. Trần Thuật tại trong lòng thầm nghĩ. Mấy ngày trước mới nhìn đến Khổng Khê cùng với Bạch Khởi Nguyên lúc ăn cơm ảnh chụp bị truyền thông tuôn ra đến. Mọi người nhao nhao suy đoán hai người có phải hay không tại yêu đương. Dù sao, Khổng Khê vừa mới xuất đạo thì cùng thanh danh hiển hách Bạch Khởi Nguyên nhập vai phối hợp. Năm trước đỏ thẫm đại hòa bí văn cũng là cùng Bạch Khởi Nguyên cùng một chỗ hợp tác. Có thể nói, Khổng Khê có thể có lúc này địa vị hôm nay. Bạch Khởi Nguyên không thể bỏ qua công lao. Khổng Khê nếu là mang trong lòng cảm kích. Hoặc là nói quay phim lúc sớm chiều ở chung có cảm tình cũng là nước chảy thành sông sự việc. Bởi vì tấm hình kia xuất hiện, hai bên fan đánh hai ngày nước bọt chiến. Báo lớn báo nhỏ cũng nhiều lần đem bọn hắn yêu đương, tin tức cho xào đến từ khóa hot. Bên kia nhiệt độ còn không có đi xuống. Khổng Khê cùng nam tử thần bí liên hoan mà lại tay trắng vì ái lang, múc cháo tin tức thì xuất. Hiện lần nữa tại từ khóa hot, nếu như nam tử thần bí là Bạch Khởi Nguyên. Vậy liền chứng thực đoạn thời gian trước truyền thông suy đoán. Nếu như nam tử thần bí không phải Bạch Khởi Nguyên, vậy liền chứng thực Khổng Khê là một cái tác phong phóng đãng nữ nhân. Chân trước còn tại cùng Bạch Khởi Nguyên sao, người yêu, đâu. Chân sau thì cùng nam nhân khác pha trộn đến cùng một chỗ. Vậy còn không đến bị Bạch Khởi Nguyên fan mắng chết. Chính là mình bên này fan sợ là cũng đối với chính mình phấn, thần tượng, có chút trơ trẽn. Nghĩ rõ ràng trong này môn đạo, Trần Thuật cũng liền lý giải Khổng Khê lửa giận từ đâu mà đến. Muốn hay không cho nàng phát cái tin tức an ủi một chút đâu. Trần Thuật Tại trong lòng thầm nghĩ, phát a, vạn nhất nàng cảm thấy mình là dụng ý khó dò tận lực tiếp cận làm sao bây giờ? Không phát lời nói, nàng có thể hay không cho là chính mình hoàn toàn không đem nàng sự việc để ở trong lòng. Không đem nàng cái này cái bắp đùi coi như bắp đùi là một tên chòm sao thiên bình. Trần Thuật cảm thấy mình cần mấy giờ thời gian đến suy nghĩ thật kỹ một phía dưới vấn đề này. Đinh, trên điện thoại di động biểu hiện thu đến một cái tin tức. Trần Thuật mở ra màn hình, lại là Khổng Khê tiểu thư chủ động phát đến tin tức. Thêm ta WeChat, đêm qua Khổng Khê gọi điện thoại tới về sau. Trần Thuật liền đem Khổng Khê số điện thoại di động nhớ kỹ. Trên điện thoại di động ghi chép dãy số mới. WeChat trang sẽ tự động xuất hiện mới nhưng là tăng thêm hảo hữu cái này tuyển hạng. Trần Thuật trước tiên liền thấy Khổng Khê tấm kia lấy icon con heo nhỏ vì đồ án nickname gọi là Tiểu Khê, nick WeChat. Ngón tay hắn theo tại cái kia, tăng thêm, chọn trên cổ do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn là từ bỏ điểm xuống suy nghĩ pháp. Sự việc lớn như vậy, ít nhất phải cân nhắc 3 năm cái tuần lễ mới được. Nhưng là, để Trần Thuật tức giận là, người rõ ràng đã có ta dãy số, là sao không chủ động tăng thêm ta làm hảo hữu đâu. Có phát tới cái này cái tin nhắn ngắn hơi thở thời gian. Đều có thể cho mình phát tới mấy chục lần tăng thêm tin tức. Bất quá, bắp đùi chung quy là bắp đùi. Trần Thuật vẫn là nghe lời chủ động xin tăng thêm, Tiểu Khê. Rất nhanh, Trần Thuật WeChat liên hệ liệt biểu thì xuất hiện một cái icon con heo nhỏ cùng một cái tên là Tiểu Khê, nick WeChat. Trần Thuật ấn mở WeChat, còn không có nghĩ rõ ràng muốn thế nào chào hỏi. Bên kia liền đã biểu hiện đang nhập ký tự trạng thái. Rất nhanh, Khổng Khê đầu thứ nhất WeChat thì phát tới. Ngươi không nghĩ tới nói với ta chút gì. Không cần cảm ơn, Trần Thuật trở lại đi. Không cần cảm ơn, ngươi làm cái gì là ta cần cảm tạ ngươi. Ta giúp ngươi cản đau a. Trần Thuật có chút tức giận. Lúc ấy chính mình bốc lên bị người đánh một trận tơi bời nguy hiểm chạy tới hàn huyên mời rượu vì ngươi rời đi tranh thủ quý giá thời gian. Vừa hên tốt chính mình nhiều năm đoán luyện thân thể đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Nếu như bị bím tóc bọn họ đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được. Bọn họ không đánh ngươi cũng không mắng ngươi, thì nôn ngươi một thân. Ngươi nói một chút cái này ai có thể chịu đựng được. A, cản đao, là ta giúp ngươi cản đao a. Rõ ràng là hai chúng ta cùng đi ăn khuya, dựa vào cái gì ta lên top search? Ta cũng muốn bên trên, không ai lục soát ta có thể làm sao? Ngươi coi thật nghĩ trên, vậy ta liền đem tên ngươi công bố ra. Trần Thuật trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, tuy nhiên hắn biết nữ nhân này nhất định là cùng mình nói đùa. Lấy nàng IQ tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Nhưng là, vạn nhất đâu, dù sao, nàng nhưng là tự mình hạ trang xé Bạch Khởi Nguyên người a. Bạch Khởi Nguyên mặt mũi đều vô dụng, chính mình xem như cái gì? Người uy hiếp ta, Trần Thuật nghiến răng nghiến lợi đánh chữ. Đúng, ngươi thành công, Trần Thuật, bịch, một tiếng thì quỳ đi xuống. Giờ khắc này Trần Thuật quả thực không giống như là cái thiếu quyết đoán thiên xứng, càng giống là cái sát phạt quyết đoán thiên hạt. Có yêu cầu gì? Ngươi nói đi, ta muốn ăn mì lòng. Bên trong phòng hóa trang, nhà tạo mẫu tóc cùng chuyên gia trang điểm chính ở bên cạnh hắn vội vàng. Bạch Khởi Nguyên còn ngồi tại trang điểm trước gương soát điện thoại di động. Một lát hắn muốn thu một tập trong phòng thăm hỏi tiết mục. Bạch gia, người cùng Khổng Khê lời đồn lại đi ra, làm cho khí thế ngất trời. Lại lên top search thứ nhất, chúng ta Bạch gia nhân khí cũng là cao, hoàn toàn xứng đáng hòa bảo. Thiên Vương, tên hợp hiện thực, trợ lý Đằng Vân bưng ly cà phê đi tới. Nói ra, Bạch gia, người muốn cà phê. Bạch Khởi Nguyên tiếp nhận cà phê đặt ở trang điểm trên bàn. Cũng không có uống một ngụm ý tứ. Đằng Vân nhìn một chút chuyên gia trang điểm cùng nhà tạo mẫu tóc. Hỏi, còn cần bao lâu thời gian? Liền tốt, nhà tạo mẫu tóc nói ra. Đang Bạch Khởi Nguyên trên tóc phun định hình phun xương. Ta bên này cũng ok. 2 phút đồng hồ, stylist lên tiếng nói ra. Chờ đến hai người làm xong ra ngoài. Căn này VIP phòng hóa trang cũng chỉ có Bạch Khởi Nguyên cùng trợ lý Đằng Vân hai người. Bạch gia, Khổng Khê phát một chút ngươi thấy sao? Đằng Vân một mực lưu ý lấy Bạch Khởi Nguyên sắc mặt. Cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi. Làm Bạch Khởi Nguyên thiếp thân trợ lý. Hiểu rõ nhất Bạch Khởi Nguyên tâm sự người. Nàng biết Bạch Khởi Nguyên tâm tư. Cũng biết hắn muốn cái gì. Bạch Khởi Nguyên ưa thích Khổng Khê. Tuy nhiên hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nói rõ qua. Nhưng là, một chút hỏi han ân cần chi tiết liền có thể nhìn ra. Người này tâm cao khí ngạo. Hắn chưa từng đối một nữ nhân như vậy để bụng qua. Đáng tiếc a, như thế nhìn lấy, nước chảy có ý, này đóa hoa quá vô tình. Nhìn thấy, Bạch Khởi Nguyên mặt không có biểu tình nói ra. Khổng Khê tỷ cũng thật sự là có chút nhiều phần. Loại chuyện này giao cho công ty xử lý vậy thì tốt rồi. Nàng sao có thể chính mình chạy ra đến phát một chút đâu. Nàng như thế vô cùng bối rối nhảy ra phủ nhận. Để ngoại giới thấy thế nào Bạch gia? Để fan tâm lý thấy thế nào Bạch gia? Bạch Khởi Nguyên ngẩng đầu nhìn Đằng Vân liếc một chút. Hỏi, bọn họ hội nhìn ta như thế nào? Cái này, Đằng Vân một mặt cười khổ. Nói như vậy nàng làm sao dám nói ra đâu. Nói ta Bạch Khởi Nguyên cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Bạch Khởi Nguyên khóe miệng xuất hiện một vòng cười trào phúng ý. Lên tiếng hỏi, cái kia không có khả năng. Lấy Bạch gia thân phân địa vị. Phối Khổng Khê tỷ đó là dư xài bên ngoài dù nói thế nào. Cũng không có khả năng nói chúng ta Bạch gia là cóc ghẻ. Đằng Vân tranh thủ thời gian lên tiếng, phủ nhận, an ủi nói ra, chính là sợ dạng này đối Bạch gia hình tượng không tốt. Tựa như là Bạch gia đuổi tới muốn truy cầu Khổng Khê tỷ. Khổng Khê tỷ lại an hoàn toàn không coi là gì giống như. Nghĩ một lát, lại nói tiếp, Khổng Khê tỷ đầu kia một chút sau khi đi ra, nàng bên kia nhắn lại ta đều nhìn. Nói cái gì liền biết Khổng Khê tỷ chướng mắt chúng ta Bạch gia. Còn có người nói Bạch gia fan không phải một mực nói Khổng Khê tỷ mượn từ Bạch gia tên tuổi đi lẫn. Lộn nha, người ta căn bản cũng không hiếm có Khổng Khê tỷ đều tự mình hạ trang. Ta cảm thấy Bạch gia cũng cần phải làm đáp lại mới là. Bạch Khởi Nguyên nhìn lấy Đằng Vân gợi cảm, diêm dúa tóc ngắn khuôn mặt, lên tiếng hỏi. Ngươi cảm thấy ứng làm như thế nào đáp lại mới tốt? Đằng Vân 5 năm trước đi vào Bạch Khởi Nguyên bên người. Lúc đầu chính là Bạch Khởi Nguyên bên người một cái nho nhỏ sinh hoạt trợ lý. Hiện tại đã một mình gánh vác một phương. Bạch Khởi Nguyên phần lớn sự vụ đều giao cho nàng đến quản lý phụ trách. Bạch gia cũng phát một đầu một chút. Thì nói mình không biết chuyện này. Đằng Vân thanh âm kiên định. Ánh mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn, bởi vì công tác bận rộn, cái kia nam tử thần bí cũng không phải mình. Bạch Khởi Nguyên giật mình, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn lên trước mặt già dặn nữ tử. Cứ như vậy, không liền đem Tiểu Khê cho đẩy vào đến dư luận vòng xoáy bên trong. Bạch Khởi Nguyên có chút do dự, thế nhân đều là cho rằng cái kia thần bí nam nhân là chính mình. Cũng tán thành chính mình cùng Khổng Khê ở giữa luyến tình. Nếu là mình lên tiếng phủ nhận lời nói. Như vậy, Khổng Khê danh tiếng sợ là thì không tốt lắm. Bạch gia, người ta đều nhảy ra đánh mặt. Ngươi còn đang vì người khác suy nghĩ đâu. Đằng Vân tận tình khuyên bảo khuyên lơn nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.